Bảo bối nhỏ em chạy không thoát đâu. Chương 18:18, đến nhà Ninh Ngọc Diệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà mẹ, bây giờ hợp tác thì con khốn đó cũng đã được rồi. Với lại các đối tác đang dần quay trở lại làm ăn với nó. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây ạ? Hợp tác thì cũng đã làm sao chứ? Nếu như nó muốn giống mẹ của nó thì ta cũng không ngại tiễn nó đâu. Thực sự thì nó rất may mắn hôm đó không có ở nhà. Nếu không bây giờ chúng ta đã nắm trong tay gia tài lớn đó rồi, con mẹ nó. Ninh Thiên Trực hắn không cam tâm để Ninh Ngọc Diệp lại gây dựng lại sự nghiệp như trước của thằng em ông ta. Ông ta vẫn luôn muốn có được hai thứ đó, sao mà mãi không được như ý cơ chứ. Đã làm đến mức giết cả nhà rồi mà vẫn không có cơ hội nắm trong tay gia tài kết xù. Có phải ba mẹ ông ta trên trời quá ưu đãi cho thằng em của lão chăng? Ông ta thề dù thế nào đi chăng nữa ông ta cũng quyết có cho bằng được cái mà ông ta muốn. Ninh Thiên Trực này trước nay chưa bao giờ chịu thất thế. Hôm sau tại nhà của Ninh Ngọc Diệp có một chiếc Bugatti đậu phía trước nhà. Trợ lý Phong xuống mở cửa cho Thẩm Đông Cung, sau đó bấm chuông cửa. Bấm một hồi lâu thì Ngọc Diệp đi xuống mở cửa. Cô bất ngờ khi người đến nhà cô là Thẩm Đông Cung. Mới sáng sớm hắn đến đây làm gì chứ? Còn đem theo mấy người kia làm gì? Hàng đống câu hỏi được đặt ra trong đầu cô mà không có câu trả lời. Thẩm Đông Cung thấy người đi ra mở cửa là cô. Anh tiến lại bế cô rồi sải bước vào nhà. Vào đến trong nhà anh ngồi trên chiếc sofa rồi đặt cô ngồi luôn trên đùi mình. Cô muốn bước xuống để khỏi ngồi trên người anh như vậy trước mặt thuộc hạ của anh. Rồi lát nữa giao tranh mà xuống chắc cô ngượng chết mất. Nhưng cô càng muốn xuống thì anh càng siết chặt eo cô lại vì cô dựa vào trong lòng. Thẩm Tổng, anh sáng sớm đến nhà tôi có chuyện gì sao? Em là người phụ nữ của tôi, tất nhiên hôm nay tôi tới đây để mang em về biệt thự của mình rồi. Hắn nói mà vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì vậy, gì mà người phụ nữ của hắn thì về nhà hắn chứ? Hắn là đang bị ngáo à? Anh đừng có phát ngôn lung tung, cái gì mà người phụ nữ của anh, cái gì mà về biệt thự của anh chứ? Tôi không đi. Em phủ nhận cũng nhanh thật. Vượt được công ty lên một chút là quên luôn vị trí của mình đối với tôi rồi à, làm ăn thế là chết rồi bảo bối. Anh ghé sát tai cô mà nói nhỏ làm cô khẽ rùng mình, mùi hương trên người cô không giống như xài nước hoa, nó thoang thoảng rất dễ chịu. Cô ở nhà mà mặc đồ hở cả vai như vậy sao? Cũng may là nhà không có thằng khốn nào, chứ không anh móc mắt nó. Anh lấy tay với lấy tóc của cô để xõa trước ngực che đi bờ vai mảnh khảnh của cô. Như vậy mới khiến anh bình tĩnh lại, không thôi cậu em của anh lại ngóc đầu dậy thì anh lại ăn hiếp cô mất. Tôi không có quên, nhưng mà mới đầu chúng ta đâu có nói sẽ về nhà anh. Với lại anh nói sẽ cho tôi thời gian chuẩn bị, tôi đã chuẩn bị gì đâu chứ. Thì qua nhà tôi ở sẽ có rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Nhưng mà, cô chưa kịp nói thì Đồng Giao Tranh từ trên lầu đi xuống vội vàng gọi Diệp Nhi. Diệp Nhi à, nhà chúng ta có khách sao? Là ai? Giao Tranh đi xuống lầu thì bắt gặp cảnh cơm cho sáng sớm này thì cũng đứng hình. Cô lắp ba lắp bắp gọi Diệp Nhi nhưng không nói thành câu. Ngọc Diệp cũng ngượng với Giao Tranh nhưng cái tên này cứ ôm chặt cô như vậy. Cô biết cứng với anh sẽ không được gì nên đành mềm xuống vậy. Chủ tịch Thẩm, anh buông tôi ra đi. Chúng ta cùng nói chuyện. Anh cứ như vậy tôi nghĩ nó không hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thấy cô ra mặt đỏ hết lên như vậy thì cũng không trêu cô nữa. Anh chỉ chọc cô một chút thôi, chứ anh mà đã muốn cô nằm dưới thân mình rồi thì trời có sập cũng không ngăn được anh làm cho cô khóc dưới thân mình. Anh buông cô ra, cô chạy lại chỗ Giao Tranh kéo Giao Tranh ra sofa ngồi nói chuyện với mình. Giao Tranh cũng chỉ biết đi theo cô chứ cũng chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra trong cái nhà này. Thẩm Tổng, chào anh. Thẩm Đông Công nhìn qua rồi cũng gật đầu với Đồng Giao Tranh. Thẩm Tổng không biết hợp đồng làm ăn có vấn đề gì sao mà khiến anh phải đích thân tới đây. Chúng tôi rất ngại việc này. Giao Tranh tuy có bất ngờ chưa hiểu chuyện gì nhưng rất nhanh cô đã phản ứng kịp với Thẩm Đông Cung. Cô nở nụ cười thương hiệu làm ăn khi gặp đối tác mọi người hay dùng để nói về chuyện làm ăn với hắn. Cô Đồng và cô Ninh đây đừng ngại việc tôi đến đây. Tôi không ngại thì hai cô cũng không cần phải ngại ngùng gì. Về hợp tác làm ăn thì cũng không có gì khiến tôi phật lòng cả. Chúng ta làm ăn với nhau lâu dài thì cứ từ từ mới thấy rõ được kết quả của sự hợp tác này chứ. Vậy hôm nay không biết anh ghé đây có chuyện gì muốn dặn dò hay bàn giao cho chúng tôi sao? Phải, từ hôm nay nhà của hai cô sẽ có người giúp việc cũng như vệ sĩ canh gác của tôi điều qua đây. Tôi trước nay không để người phụ nữ của Thẩm Đông Cung này chịu thiệt thòi. Anh nói mà mắt nhìn dồn về phía Ninh Ngọc Diệp đang tỏ thái độ bất ngờ. Anh thấy cô từ lúc vụ việc thảm sát đó xảy ra thì không thuê ai cả. Anh cũng hiểu lý do tại sao, nhưng anh không muốn cô phải động tay chân vô bất cứ việc gì dù nhỏ nhất cũng không được. Thẩm chủ tịch, tôi thấy việc này là không cần đâu. Tôi và Giao Tranh ở như vậy là được rồi. Ninh Ngọc Diệp thấy việc này không cần thiết. Với lại cô cũng không muốn thêm người lạ vô nhà, vì cô không biết họ có đáng tin hay không. Nếu em không chịu thì tôi sẽ cho người thu dọn đồ đạc của em qua ở cùng tôi, được chứ? Không nói nhiều, tôi nói sao thì cứ như vậy mà làm. Em nên ngoan ngoãn một chút đi. Diệp Nhi, cứ nghe theo hắn đi, không thôi hắn bắt cậu về bên đó. Tớ ở đây một mình buồn lắm. Giao Tranh thấy Diệp Nhi phản bác lại hắn không có tác dụng nên nói khẽ vào tai cô để cô chịu. Chứ cãi với tên này biết chắc là sẽ không thể thắng. Hắn cho đủ người qua đây có thể chăm sóc được hai cô gái này. Chủ ý này cũng không phải hắn nghĩ ra mà là Lý Thừa Húc. Anh mới đầu chỉ cho người âm thầm bảo vệ cô thôi. Nhưng nghe thêm ý của Thừa Húc thì anh lại điều động thêm người. Bây giờ bên ngoài hay bên trong đều có tai mắt của anh nên anh rất an tâm. Những người này được anh đào tạo rất kỹ. Người làm thì cũng được điều từ biệt thự của anh sang đây nên không có gì đáng lo ngại. Thế là coi như mọi chuyện lo cho cô đều xong xuôi. Anh mới an tâm được. Cô mà không nghe lời thì anh sẽ có cách trị cho cô trở nên ngoan ngoãn. Nếu có hư hỏng cũng chỉ có thể ở trên giường của anh mà thôi. Anh suy nghĩ, ánh mắt gian xảo đặt lên người cô di chuyển từ dưới lên trên khiến cô không khỏi đề phòng. Cách chương.